chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1038, cái này sẽ chết người. Góc truyện audio.com, editor, may, tựa như cách mặc bình thường khi tiếp nhận phỏng vấn ở trên báo chí. Áo sơ mi anh Tuấn và đeo mắt kính khiến bóng dáng của anh nổi bật ở trong đám người. Chuyện đầu tiên sau khi Tô Cửu Y tìm được anh chính là xin lỗi anh. Cảm giác thật giống như phóng viên của một tòa soạn nhỏ để cho người nổi tiếng chờ thật lâu. Thật ra tôi cũng chưa đến bao lâu. Dạ Hàn cười nói, cô không cần nói xin lỗi. Tuy rằng anh nói như vậy, nhưng trong lòng Tô Cửu Y rất rõ ràng. Anh nhất định là chờ sốt ruột mới có thể gọi điện thoại cho cô. Tô Cửu Y gật gật đầu. Dạ Hàn nói với cô, vẫn có chút lạnh nhạt đó. Tuy rằng thông qua nói chuyện phiếm, trong quan hệ đã trở nên rất thân thiết, nhưng vừa thấy mặt, vẫn là cảm giác khoảng cách với anh rất xa xôi. Dù sao Dạ Hàn, cũng là loại hình người làm công như cô không với tới nổi. Dạ Hàn hỏi cô, là muốn đi dạo phố hay là đi sân chơi? Giống như phương pháp phát tiết bất mãn trong lòng, cũng chỉ có hai loại này. Tô Cửu Y loáng thoáng còn nhớ lần mình đi sân chơi gần nhất vẫn là 10 năm trước. Vào lúc sinh nhật của một bạn học, cùng tổ chức thành đoàn thể đi sân chơi nổi tiếng nhất trong thành phố vào lúc ấy. Vui chơi thỏa thích cả ngày, đời này hiếm có quá khứ vui vẻ. Đại khái ngày đó coi như là một phần đi, vẫn luôn chiếm cứ lấy trong đầu của cô không xua tan được. Hai chọn một, trở lại hiện thực, Dạ Hàn bên cạnh còn đang đợi đáp án của cô. Hay là cô có cách nghĩ tốt hơn? Những thể nghiệm kinh tâm động phách đó, cô quả thật còn muốn thêm một lần nữa. Sân chơi đi, cô hồi đáp, đối với chuyện nhát gan này, Tô Cửu Y cũng không thừa nhận. Nhưng khi nhìn thấy xe cáp treo vòng tròn có được danh hiệu cao nhất thế giới, cô vẫn không nhịn được lôi kéo cánh tay Dạ Hàn đi hướng ngược lại. Dạ Hàn khẽ cười nhìn cô, sợ cái này, đối diện với tiếng gào liên miên không ngừng truyền từ trên xe cáp treo. Hành khách lớn gan đều lần lượt thả hai tay của mình. Cảm nhận kích thích gió gào thét qua, thấy Dạ Hàn không chút sức mẻ đứng tại chỗ mặc cho mình lôi kéo. Trên mặt còn ra vẻ bình tĩnh nhàn nhã, Tô Cửu Y cũng liền buông tay anh ra, ngẩng đầu nhìn xe cáp treo một cái này sẽ chết người đó. Dạ Hàn tháo mắt kính xuống nhìn cô một cái, cười đến tinh ranh, chẳng lẽ cô chưa từng ngồi qua xe cáp treo? Ban đầu lúc Tô Cửu Y tới chơi đùa, quả thật chưa ngồi qua xe cáp treo, bởi vì khi đó còn nhỏ, tuy rằng đạt chuẩn rất nhiều chiều cao của thiết bị chơi trò chơi, nhưng vẫn không có đủ can đảm đi khiêu chiến những thứ nguy hiểm đó. Không bằng chúng ta đi ngồi ngựa gỗ xoay tròn trước, cô ổn định tâm tình của mình một chút, cố gắng muốn rời qua đề tài này. Dạ Hàn trả lời một tiếng được, sau đó lại đeo mắt kính lên, vừa vặn ngựa gỗ xoay tròn gom đủ nhân số, Tô Cửu Y và Dạ Hàn đều tự chọn lựa một con ngựa lớn. Đang đợi âm nhạc vang lên, Tô Cửu Y ôm đầu ngựa, lấy điện thoại di động ở trong túi xách ra, chụp ảnh Dạ Hàn bên cạnh lại. Tôi có thể gửi ảnh chụp độc nhất vô nhị này cho tòa soạn không? Cô lắc lắc điện thoại vẻ mặt vui vẻ hỏi. Dạ Hàn cười một tiếng. Tôi cũng không phải ngôi sao. Dù cô gửi qua cũng sẽ không có người để ý tới cô. Tôi muốn quăng đến tạp chí ngôn tình. Hiện tại đàn ông chịu chơi ngựa gỗ xoay tròn với bạn gái mới phải đoạt tài nguyên. Cô nghiêm trang nói hưu nói vượn, nhân tiện mở phần mềm tiến hành tô vẽ xinh đẹp và dán giấy ảnh vừa mới chụp xong. Trong ánh mắt Dạ Hàn thoáng qua một chút hoảng hốt, sau đó môi mỏng khi mở khi đóng phun ra mấy chữ. Nhưng âm lại bị tiếng chuông đột nhiên xuất hiện che giấu toàn bộ. Cách chương.